99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1743, chương 1753, chờ hắn trưởng thành. Hắn muốn làm cái quân nhân. Vậy bọn hắn những cái kia dáng dấp ngươi cao đại nhân, có thể hay không khi dễ ngươi? Bọn họ không có cơ hội này. Bởi vì ta cùng A Sở là bạn tốt. Lệ Giản Khiêm nhìn xem Lệ Tư Thừa, mỗi chữ mỗi câu. A Sở tại trong lớp thật nhiều người đều tốt sùng bái hắn. Ta cũng vậy, bị thật nhiều người sùng bái. Ân, cho nên không được. Lệ Giản Khiêm càng thêm không cam lòng, hoảng sợ nói, vì sao? Chờ ngươi lúc nào có thể bản thân bảo hộ chính ngươi, ta mới cho phép ngươi vượt cấp. Lệ Giản Khiêm nghe nói như thế, cấp bách, hô, ba ba, ta có thể bản thân bảo vệ mình. Trong lớp không có một cái nào đồng học đánh thắng được ta. Khi dễ tiểu hài tử có gì tài ba? Lệ Tư Thừa mắt có xem thường. Ta cũng là tiểu hài tử nha. Lệ Giản Khiêm hùng hồn. Ngươi đem chính ngươi xem như tiểu hài tử. Chứng minh ngươi còn chưa thành thục. Không cho phép. Lệ Giản Khiêm chọc tức. Ba ba ngươi cưỡng từ đoạt lý. Ngươi biết cưỡng từ đoạt lý là có ý gì sao? Lệ Giản Khiêm nghe nói như thế, biết rõ Lệ Tư Thừa lại tại đưa cho chính mình hạ sáo. Thở phì phò vòng quanh hai tay quay đầu đi. Không nói. Lệ Giản Duyệt thì là hai tay chống tại cái bàn. Mở to đại đại viên viên mắt nhìn nhà mình ca ca cùng ba ba. Nói ra, vượt cấp vì sao không thể nha ba ba? Ca ca không phải đã vượt cấp sao? Ân, là bởi vì vừa mới vượt cấp, cho nên không cho phép. Lệ Tư Thừa đạm thanh nói. Ai trưởng thành đều cần một cái quá trình. Ngươi không chịu nổi bọn hắn ngươi ngây thơ. Cho nên ngươi nghĩ vượt cấp. Lệ Giản Khiêm khẽ giật mình. Những lời này quả thật là thật. Nhưng là hắn vừa mới rõ ràng một chữ đều không có nói ra a. Ba ba lại là làm sao biết? Lệ Tư Thừa nhìn hắn tiểu biểu lộ đã biết. Tiếp tục nói. Nhưng là ngươi nghĩ qua hay không? Ngươi ngay cả bọn họ đều nhẫn nhịn không được. Ngươi lấy cái gì đi chịu đựng những cái kia năm thứ ba học sinh tiểu học còn khó làm hơn năm sáu. Năm cấp học sinh, bọn họ rất khó làm sao. Năm sáu năm cấp cái tuổi đó, mãi cho đến tuổi dậy thì 15-16 tuổi niên kỷ. Là dễ dàng nhất bản thân bành trướng niên kỷ, cũng là dễ dàng nhất bị bản thân tư tưởng mê choáng váng não. Từ đó làm ra một chút làm cho không người nào có thể lý giải sự tình đến. Mà ngươi rất hiển nhiên không có đạt tới giai đoạn kia. Ngươi không bảo vệ được chính ngươi. Lệ Giản Khiêm vẫn là không quá lý giải. Nhưng là trong câu chữ vẫn nghe được như vậy một cái ý nghĩa tóm lại. Hắn là bởi vì hắn tốt. Lệ Giản Duyệt vẫn là không hiểu. Ba ba, bản thân bành trướng là ăn béo ý nghĩa sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Ân, ngươi cũng có thể hiểu như vậy. A, chấm ngoặc kép. Lệ Giản Duyệt gật gật đầu, tiếp lấy cười hì hì nói, chúng ta lão sư hôm qua nói ta ăn béo, kỳ thật nàng đang nói ta bản thân bành trướng đúng hay không? Tô Thiên Từ cười ra tiếng, Lệ Tư Thừa thì là sắc mặt trầm tĩnh, lắc đầu, ngươi nên giảm cân, về sau đùi gà ngươi một ngày chỉ có thể ăn một cái. Lệ Giản Duyệt khuôn mặt nhỏ nụ cười cũng hỏng, xuống, miệng lập tức mân mê đến rồi. Ba ba, chấm ngoặc kép, Lệ Tư Thừa không nhìn tới nàng. Quay đầu đi, Lệ Giản Khiêm thì là không mấy vui vẻ. Dầu dĩ nói, A Sở muốn vượt cấp, ta nghĩ cùng hắn cùng một chỗ nhảy. Không được, Lệ Tư Thừa thanh âm nhàn nhạt, lại là 10 điểm kiên quyết. Lệ Giản Duyệt phát hiện quyết miệng vô dụng, cũng không quyết, quay đầu nhìn về phía nhà mình ca ca. Hỏi, ca ca. Ngươi nói A Sở ca ca có phải hay không rất lợi hại nha? Ân, A Sở nói, chờ hắn trưởng thành, hắn muốn làm cái quân nhân. Oa, Lệ Giản Duyệt con mắt đều sáng lên. Cùng đại bá phụ một dạng quân nhân sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.